Cỏ xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo chương 26, Vẻ say đối Bách Hoa. Anh 17 tuổi đến Bắc Kinh, từng đi qua Đức Thắng Môn, Tạ Vũ Thanh nói sau lưng cô. Khi đó, anh vừa rời trường Bảo Định, một mình lên tàu hỏa đến Bắc Kinh. Tối hôm ấy, anh đứng trước Đức Thắng Môn, nhìn ngắm cánh cổng người xưa mỗi lần ra trận đều đi qua mà nghĩ, trận chiến này nhất định phải thắng. Sau khi lật đổ Thanh Triều trở về, anh sẽ dẫn binh đi dưới Đức Thắng Môn, đi một cách vui vẻ, thống khoái. Anh nói tiếp, nửa câu đầu trên tay em là viết vào ngày hôm đó, còn nửa câu sau bị bỏ trống. Cho đến buổi tối năm kia, sau khi rời khỏi cung vương phủ, anh đi thẳng đến An Định Môn mới viết tiếp nửa câu còn lại. Là cô nói cho anh biết, Bắc Kinh không chỉ có Đức Thắng Môn, còn có An Định Môn khi người chiến thắng oanh liệt trở về. Bất kể là đất nước hay là gia đình đều mong mọi người xuất chinh có thể bình an quay lại. Cách 10 năm, anh cuối cùng cũng hoàn thành câu nói này. Tại đây có quốc gia cùng chí hướng, cũng có tên cô. Tạ Vũ Thanh đứng cách một bức rèm châu, thấy cô xoay người nhìn mình, anh vén rèm bước vào phòng ngủ. Dây châu rơi lả tả xuống sau lưng, những hạt châu trắng ngần không ngừng va chạm vào nhau, lắc lư, đung đưa. Em cho rằng... Trong tiếng cười đùa cùng âm thanh vụn vặt của quân nhân thổi lửa nấu cơm, rội nước phá băng ngoài cửa sổ, có mấy lần nghẹn ngào, rất nhiều chuyện bỗng trở nên rõ ràng. Còn có những điều trước nay cô chưa từng nghĩ tới. Em cho rằng anh không thích em nhiều như vậy. Trong mắt Tạ Vũ Thanh đong đầy ý cười, nhẹ giọng trêu chọc cô. Thích em bao nhiêu, anh không dám nói, cũng không so sánh. Cô lập tức nhớ đến cái ngày hai người hôn nhau lần đầu tiên. Anh có hỏi cô còn thấy thiệt thòi không? Bản thân cô cũng đáp lại anh như thế. Anh nhớ rõ những lời cô từng nói. Không chỉ nhớ rõ, ngẫm lại, cho tới bây giờ, Tạ Vũ Thanh đều theo tâm ý cô. Nếu là vì cô, anh đều có thể làm mọi thứ. Hôm nay ở sân ga, trước khi Tạ Vũ Thanh bước xuống tàu, anh để lại mấy binh lính canh giữ bên trên. Cách rèm cửa sổ, cô thấy anh được mấy ngàn người vây quanh, bắt tay học sinh và các vị đại biểu tiến bộ. Đôi mắt dưới quân mũ mang theo vẻ lịch sự, lễ phép cùng ý cười. Cô nhìn đến cảm xúc lâng lâng, vì anh mà vui vẻ. Cho dù mục đích chuyến ra Bắc của anh không thể đạt được, nhưng các giới vẫn vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục tướng lĩnh yêu nước như bọn họ. Chỉ là cảm động không duy trì bao lâu, khi cô vừa quay đầu đã hoàn toàn biến mất. Cô nhác thấy binh lính đứng bên cửa sổ giơ tay bóp cò. Từ ô cửa nhìn ra bên ngoài, theo dõi những kẻ đến gần Tạ Vũ Thanh. Bọn họ không rảnh cảm động, chỉ sợ có người lợi dụng thời cơ ám sát anh. Sân ga xưa nay là nơi đông người phức tạp, sẽ có người bắn lén đứng lẫn trong đó. Một người trong số họ giải thích với cô, toàn bộ hành trình của tướng quân đều được bảo mật, không nên được tiếp đón nồng hậu ở sân ga thế này. Đây là lần duy nhất. Ngài ấy biết rõ hành trình bị tiết lộ, vẫn tiếp tục ngồi chuyến tàu này. Một lão binh khác sợ Hà Vị lo lắng liền an ủi, người Nam Bắc đều ở Bắc Kinh, chắc sẽ không có nhiều nguy hiểm. Hà Vị bước tới trước mặt Tạ Vũ Thanh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lo lắng bên trong đội ngũ đón tiếp thật sự có kẻ muốn lấy mạng anh. Cô vô cùng áy náy. Hôm nay bọn họ có nói đây là lần đầu tiên anh có người tiếp đón. Em không có kinh nghiệm với những mấy chuyện lẩn trốn ám sát. Lần sau anh cứ nói thẳng với em, ngàn vạn lần đừng chiều theo ý em bất cứ điều gì. Không sao đâu. Tạ Vũ Thanh nhìn mặt mày cô, dịu dàng đáp. Trước nay anh luôn cẩn thận, đột nhiên mạo hiểm đến, những kẻ đó đều sợ là cái bẫy, cũng không dám xuống tay. Hơn nữa anh cũng có tâm tư của riêng mình. Tạ Vũ Thanh trên lưng ngựa chiến đấu nửa đời, thanh danh tích cóp bấy lâu cũng chưa từng dùng tới. Anh muốn ít nhất cũng để em nhìn thấy một lần. Ít nhất anh muốn để cô nhìn thấy thanh danh tốt của anh một lần, chứ không phải chỉ có lần trốn ám sát. từng bước gian nan còn phải tỏ vẻ ngày đêm thâu hoan, thanh sắc khuyển nhã. Mắt Hà Vị phím đỏ, cô quay đầu sang chỗ khác, nhìn khắp phòng. Trong tiếng va chạm khe khẽ, hạt châu trắng sâu thành từng chuỗi dài trên rèm đung đưa không ngừng. Cô thì thầm, chị của anh ở nhà em. Anh biết rồi. Tạ Vũ Thanh gật đầu. Tạ Vũ Thanh ban đầu không đồng ý để chị hai đến. Sau khi trở về khách sạn Bắc Kinh, anh gọi một cuộc điện thoại rất dài cho chị hai. Sau khi cân nhắc kỹ càng, vẫn để chị hai đến Hà Nhị Phủ. Hiện giờ hai miền Nam Bắc còn chưa khai chiến, vẫn có cơ hội gặp mặt một lần. Tình thế ngày sau còn chưa rõ. Người Tạ gia nếu muốn chính thức hẹn gặp người Hà gia, chỉ e cũng vô cùng khó khăn. Hà Vị là một cô gái đàng hoàng, đã tính đến chuyện kết hôn. Tất nhiên, lễ vật không thể thiếu, gặp trước rồi bàn tiếp, xem như vì ngày sau nói chuyện. Huống hồ cô vốn hiếu thảo với chú hai. Nếu sau này vì đủ loại nguyên nhân mà cuối cùng không thể gặp được, chỉ sợ khiến cô hối tiếc cả đời. Anh giải thích với cô, người nhà anh đều tương đối cổ hủ. Trước kia anh trai chị gái đều theo lệnh của cha mẹ, cùng lắm trước khi kết hôn gặp mặt nhau hai lần. Đến lượt anh đã được xem là tân tiến nhất. Cha anh trên người có vết thương cũ nên không thể đi đường xa, nhờ chị hai đến. Hy vọng chú hai em sẽ không để ý. Anh nói tiếp, dù sao cũng phải gặp, đây là đạo lễ, cũng là thành ý của Tạ gia. Trái tim Hà Vị chậm rãi đập, mím môi không nói lời nào. Trong tay cô không có thứ gì nắm được, cô không ngừng gấp tờ giấy kia. Tạ Vũ Thanh lại yên tĩnh nhìn cô. Cô nói ra tâm sự của mình. Em muốn hỏi anh một chuyện, hỏi lời trong lòng anh. Anh có bao giờ để ý chuyện trước kia của em không? Chuyện trước kia gì? Là tin đồn của em ấy. Anh ngẫm nghĩ, thừa nhận đam. Từng cảm thấy không thoải mái. Tâm tư Hà Vị trùng xuống. Hóa ra anh vẫn để tâm. Tạ Vũ Thanh nhìn bóng dáng cô cúi đầu, tóc mái khẽ vén ra, nghĩ đến lần đầu gặp cô trong căn phòng này. Một cô gái còn nhỏ như thế lại dám nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi anh có nha hoàn thông phòng không, hoặc có thiếp thất trong nhà chưa. Anh có thể ngó lơ cô, nhưng rốt cuộc là vẫn trả lời. Cô luôn có bản lĩnh buộc anh phải nói ra những lời trong lòng mình. Tạ Vũ Thanh thấp giọng, là cơn ghen của một người đàn ông nên không thoải mái. Chuyện còn lại đối với Tạ Vũ Thanh mà nói không đáng nhắc tới. Cô cúi đầu, nước mắt lần nữa trào dâng. Cô từ lúc 14 tuổi, sau khi anh trai mất, chú hai bệnh không dậy nổi, một mình cô đối mặt với sự bao vây của chú bác dòng tộc Hà gia. Ban ngày giả vờ đáng thương, ban đêm nằm trong chăn ấm ức khóc. Cô sợ chú hai cứ vậy mà đi, sợ không giữ nổi vận tải đường thủy Hà gia. Đến năm 16 tuổi, cô bị nhiều lời đồn đãi quấn thân, chưa từng có ngày nào là thanh tịnh. Cô từng lặng lẽ nghĩ, hôn nhân sau này của mình sẽ không có kết quả tốt, có ai mà lại không để ý đến mấy lời đồn đãi bên ngoài chứ? Cho dù ban đầu tình thâm nghĩa trọng đến đâu, lâu ngày dài tháng cũng bị tin đồn mài mòn hết kiên nhẫn mà từ từ xa cách. Vì vậy, cô luôn tự nhủ với bản thân mình. Hôn nhân là hôn nhân, không liên quan gì đến cảm xúc, đều là lợi ích của gia tộc mà thôi. Cô không quan trọng người khác nhìn mình như thế nào, chỉ thật sự để tâm đến suy nghĩ của anh, sợ anh nói ra những lời không hay. Bên ngoài đèn dầu đã thắp, trong viện ánh sáng ngập tràn, chiếu đến trong phòng tối om tạo thành dáng vẻ khác. Thân hình Tạ Vũ Thanh tiến lại gần cô. Vị Vị, anh gọi cô nhỏ nhẹ, cô cúi đầu đáp vâng một tiếng. Em vẫn còn cơ hội lựa chọn, còn anh đã quyết định rồi. Đôi mắt cô đỏ hồng, nhìn bóng đen trên mặt đất, nhẹ mỉm cười. Gặp được Tạ Vũ Thanh, làm gì còn có lựa chọn nào khác. Hai năm vật đổi sao rời, nhưng không có cảnh còn người mất. Cô vẫn giống như đêm đó, từ cung vương phủ trở về bách hoa thâm sử, mong một bầu rượu ngon ấm nồng. Đối với hải đường trắng ngần vươn đầy phòng, tình cảm sâu nặng, bàn chuyện chung thân. Chúng ta... Cô ngừng hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói, quyết định hôn sự đi. Anh cười, cô ngước mắt nhìn anh. Được, chúng ta cứ định hôn sự vậy đi. Tạ Vũ Thanh dịu dàng đáp. Hương hải đường tràn ngập trong phòng, bóng dáng anh như núi cao rơi xuống người cô. Hà Vị muốn nói chuyện lại bị Tạ Vũ Thanh nắm chặt hai tay. Cô giữ lấy tờ giấy đã sớm bị gấp thành mảnh nhỏ. Tạ Vũ Thanh lại kéo tay cô. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được thì ra bàn tay của một người đàn ông có thể chuyển từ lạnh sang nóng hầm hập như vậy. Hai người tuy không nói lời nào lại giống như chất chứa rất nhiều tâm sự. Tạ Vũ Thanh cúi đầu như ngọn núi bất ngờ đè xuống. Chúng ta có nên về nhà nói chuyện với chú hai không? Nhân lúc chị hai anh còn ở đây. Chị hai đã đi rồi, chuyến tàu đêm nay. Nói xong, đôi môi anh rất ấm hôn xuống môi cô. Lời nói của Tạ Vũ Thanh như kéo cô về thực tại. Tình cảnh giằng co hai miền Nam Bắc vẫn còn. Cô hai nhà họ Tạ mạo hiểm nhập kinh. Lần này Tạ Xính Như một phần vì chuyện công, nửa kia vì chuyện tư. Trừ bỏ làm việc quan trọng, sau khi gặp gỡ xong khách nước ngoài, liền mang theo hành lý lớn nhất đến bái phỏng Hà Chi Hành. Người Tạ gia xem cô là chân bảo, không muốn chậm trễ mọi chuyện. Tạ Vũ Thanh hôn lên cô, áp lên bàn làm việc, rút mảnh giấy trong tay cô đi, đặt lại lên bàn. Hà Vị ngồi tựa vào bàn làm việc, bị anh hôn ngấu nghiến, lại cảm giác giống như cảnh tượng lúc anh ôm mình trên tàu hỏa. Có điều, lúc này Tạ Vũ Thanh không còn né tránh. Cô nghĩ có lẽ đây là sự khác biệt giữa trước lúc đính hôn và sau khi quyết định hôn sự. Nhưng lúc trước đính hôn cũng chưa từng bị như vậy. Bộ váy liền thân hôm nay cô mặc vốn không dài lắm, bên hông xẻ cao. Lúc này váy hơi vén ra để lộ tất dài màu trắng kéo cao đến đầu gối cùng đôi chân của cô. Da cô trắng ngần, trong bóng tối vẫn sáng ngời. Cô thấy ánh mắt Tạ Vũ Thanh dừng trên đùi mình, mặt càng nóng hơn. Có thể cảm nhận được cơ thể đàn ông biến hóa vô cùng rõ ràng. Mặt cô ửng đỏ, nghĩ cách né tránh, lại bị Tạ Vũ Thanh giữ chặt eo. Hồi lâu Tạ Vũ Thanh không hôn cô nữa, chỉ chăm chú nhìn người trong lòng. Không bật đèn, e là người bên ngoài sẽ thấy kỳ lạ, cô nhẹ giọng nói. Anh cười cũng không đáp lời. Tạ Vũ Thanh kéo ghế bên bàn làm việc ra, đổi thành anh ngồi trước mép bàn. Ủng quân đội bên phải dẫm lên ghế, ôm cô đặt lên người. Hà Vị không biết làm sao cho phải, hai tay cũng lúng túng, không biết nên đặt ở đâu. Quay lưng về phía ánh trăng, khiến bóng dáng anh càng nặng nề hơn. Giống như bóng đêm, đè áp từ trên xuống dưới. Anh thủ thỉ. Trên đường đến Phụng Thiên, anh đều nghĩ về em, không chỉ một lần. Cô muốn hỏi anh nghĩ gì, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên mắt anh liền sáng tỏ. Hơi thở của cô dần nóng lên, giống hệt như đêm đó. Nhưng hoàn cảnh tối ấy, bên ngoài không có người chờ đợi, cũng không có tiếng cười đùa náo nhiệt, không có cơm nước, củi lửa bình dị. Hâm rượu chuẩn bị thức ăn, lúc nào cũng có thể có người đến gõ cửa mời họ dùng bữa tối. Em cũng nghĩ tới. Cô không biết con nên thừa nhận không, nhưng rốt cuộc vẫn nói ra. Tạ Vũ Thanh nhìn cô, nghĩ tới cái gì? Anh, cô dịu dàng đáp. Nghĩ đến anh sao? Giọng của anh càng ngày càng trầm hơn. Căn phòng tối như mực, ngăn chặn bọn họ với thế giới bên ngoài. Anh khẽ hôn tay cô, xõa tóc dài sau lưng cô. Mái tóc mềm mượt, chuột xuống trên lưng, phủ qua hai vai cô. Ở phương diện này, cô biết không nhiều lắm. Thân thể đàn ông cô từng biết qua chỉ có Tạ Vũ Thanh. Nhưng đêm đó anh vẫn kiềm chế bản thân. Quần dài từ đầu chí cuối vẫn nằm trên người anh, đến thắt lưng cũng chưa từng cởi. Cô thấy anh cởi bao súng sau eo, cô nín thở nhìn. Anh đặt bao súng ra sau bàn sách, bắt đầu cởi thắt lưng. Em không hiểu lắm. Như vậy có phải sẽ có con không? Cô vùi mặt vào vai anh hỏi. Anh nhỏ giọng đáp lời. Sẽ không đâu. Anh sẽ không để em mạo hiểm mang thai con. Cô giống như bị kim đâm vào người. Cô cúi đầu, bất động không nói lời nào. Tạ Vũ Thanh phát giác có điều khác thường, dừng động tác cởi thắt lưng. Anh nương theo ánh trăng, nâng khuôn mặt cô lên nhìn. Sao vậy? Những kẻ đó đều không sợ. Vì sao em phải sợ chứ? Những tên quân phiệt kia động một chút là có đến mười mấy bà vợ. Con cái cũng thành đàn. Bất luận hoang đường thế nào, chỉ cần nắm binh quyền trong tay, cho dù là cưỡng đoạt nữ sinh cũng biến thành chuyện phong lưu trong miệng đám người khác. Nhưng Tạ Vũ Thanh là người trọng tình nghĩa, tình cảm lại quá mức trong sạch, một lòng vì quốc gia. Muốn có con cái lại chỉ có thể nghĩ đến mấy chữ mạo hiểm. Cô nghe vô cùng đau khổ. Cô thì thầm: vừa rồi hỏi anh là vì em chưa từng trải qua chuyện nam nữ. Giống như đêm tân hôn, thấp thỏm bất an, cô nói tiếp: em chưa từng lo lắng có con với anh. Ngay cả lúc trước khi ở Thiên Tân, anh hỏi em nghĩ thế nào về hôn nhân, em đã nghĩ đến những đứa con của mình. Khi đó dù không suy nghĩ kỹ, nhưng em chỉ sợ đứa nhỏ gặp nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ nó thật tốt. Hà Vị càng nói lại càng đau lòng. Chứ không phải là sợ bản thân mình gặp nguy hiểm. Tạ Vũ Thanh yên lặng nhìn cô, nhẹ nhàng xoa mái tóc dài của cô. Đừng khóc nữa. Hà Vị kinh ngạc phát hiện trên mặt mình đã có nước mắt. Cô vốn không phải là người thích khóc. Vừa rồi nhìn thấy hoa hải đường, lại đọc được mảnh giấy kia, cô cũng không rơi một giọt lệ. Cô lấy mu bàn tay trên mặt chặn đi dòng nước mắt. Tạ Vũ Thanh cười, dịu dàng nói xin lỗi. Đều trách anh, là anh nói sai rồi. Căn bản không phải là nói sai. Cô biết đây là suy nghĩ chân thật của Tạ Vũ Thanh nên mới đau lòng như vậy. Anh cười bên tai cô nói: anh cái gì cũng chưa làm, em lại vì đứa bé mà khóc một hồi, có phải nghĩ hơi sớm rồi không? Mắt cô rưng rưng nước, lại bị những lời anh nói chọc cười. Cô thấp giọng: Em không phải không nghĩ ý tứ, đều đã quyết định, không có chuyện không muốn. Tạ Vũ Thanh đeo lại thắt lưng, cười cười rời khỏi bàn làm việc. Anh đi đâu vậy? Lạnh quá, lấy thêm hai chậu than ấm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Kiêu bưng chậu than tiến vào. Đọc sách cũng bê một chậu đồng đến, bên trong có nước sạch. Chậu đồng được đặt trên mặt đất bên ngoài rèm châu. Trước tiên, Tạ Vũ Thanh vắt khô khăn vải trắng trong nước sạch, lau sạch giá treo quần áo. Xong xuôi mới cởi quân phục phơi lên giá áo. Anh tiếp tục sắn tay áo sơ mi lên. Hà Vị tỉnh ra là anh muốn dọn dẹp phòng ngủ. Trước đó mấy ngày cô dặn dò chú Mậu đưa người đến thu dọn sạch sẽ giúp anh. Lúc ấy ông lão quay về nói không cần. Cô cứ ngỡ nơi này đã được thu xếp ổn thỏa. Bên ngoài nhìn rất sạch sẽ, sao chỗ này không được người ta dọn dẹp gọn gàng vậy? Cô ngắm nhìn bốn phía. Cho dù đêm nay dọn xong cũng phải hong gió phơi khô. Không phải anh đã nói rồi sao? Chuyện của anh trước nay đều tự mình làm. Phòng ngủ này, từ lúc anh vào ở, em là người thứ hai bước vào. Lúc trước cô cứ tưởng anh nói cho qua chuyện, không nghĩ lại là thật. Hà Vị mấy lần muốn giúp anh, đều bị anh ngăn lại. Tạ Vũ Thanh từ nhỏ đã không phải kiểu người sống hưởng phúc, từng rèn luyện trong quân doanh và trên chiến trường. Làm mấy chuyện vặt vãnh này có là gì? Anh biết Hà Vị chưa từng làm mấy việc này, muốn để cô ra ngoài tìm một quyển sách đọc chờ mình. Hà Vị nhìn chậu than đỏ lửa, sau lại nhìn bóng dáng loay hoay của anh sau rèm châu. Để em làm cho anh hai món nhắm rượu. Tuy là không có gì đặc sắc, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, muốn cho anh nếm thử. Không đợi Tạ Vũ Thanh đồng ý, cô liền lấy áo khoác để trên giường, rời khỏi chính phòng. Cô từng học nhiều thứ, duy chỉ có mấy chuyện như nấu ăn dọn dẹp nhà cửa là không giỏi. Cô chưa từng có ý định nghiên cứu sâu. Lúc vận tải đường Thủy Hà Gia vừa mới khởi sắc, cả nhà bọn họ còn ở trong một căn tứ hợp viện nhỏ. Chú hai cùng anh trai ngày đêm bộn bề, khẩu vị không tốt. Chú Mậu có tìm một đầu bếp nấu ăn ngon, nhưng bọn họ đều không ăn quá hai đũa. Hà Vị muốn ép hai người họ ăn uống đàng hoàng nên đã học qua mấy món ăn gia đình đạm bạc nhất. Bất luận thế nào, ít nhất bọn họ cũng phải nâng niu thành quả của chính cô. Về sau gia nghiệp càng làm càng lớn, thỉnh thoảng lễ Tết cô cũng sẽ làm một ít món ăn giúp chú hai nhắm rượu. Hà Vị biết rõ tài nấu nướng của mình không tốt, bảo Quân Khương đang chờ trong sương phòng ra ngoài mua loại rượu ngon nhất về. Chờ Tạ Vũ Thanh dọn dẹp phòng ngủ xong, cũng vừa lúc đồ ăn dọn lên bàn. Tạ Vũ Thanh cùng cô lần lượt ngồi xuống bàn. Anh cầm đũa trúc, nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt mà yên lặng. Cái này không phải là món theo mùa. Hà Vị chỉ món hương xuân rán trên đĩa sứ trắng, giải thích. Đây là do Bắc Tần cất trữ trong kho đông lạnh, Anh khẽ gật đầu, cầm chén sứ lên. Hà Vị lần đầu thấy anh ăn món mình làm, chống cằm nhìn anh, trước mắt tưởng tượng đến cảnh không thích hợp ban nãy. Mới vừa rồi... Phòng ngủ bẩn như vậy, khắp nơi đều là bụi bặm. Anh ngồi trên bàn cởi thắt lưng, làm thế nào để hoàn thành chuyện viên phòng? Cô ngẫm nghĩ, đổi tay chống cằm, nhìn hàng mi dài thật dài của anh. Lại nhớ đến, có phải mình hiểu sai ý anh rồi không? Tạ Vũ Thanh nhấc Dạ Quang Bôi lên, uống một hớp rượu, mắt thấy cô chìm sâu vào trầm tư. Đang nghĩ gì vậy? Cô bị câu hỏi bất ngờ có chút đỏ mặt, mơ hồ nói. Nghĩ xem thức ăn có ngon không? Tạ Vũ Thanh ôn nhu, nhìn cô cười. Vừa rồi, Tạ Vũ Thanh dừng đũa, dương mắt nhìn cô. Cô giải thích với anh. Vừa rồi, em không phải là người thích khóc đâu. Anh biết. Hà Vị tiếp tục chống cằm, nhìn Tạ Vũ Thanh dưới ánh đèn. Tầm mắt cô rời xuống, nhìn thắt lưng căng chặt trên quần quân đội của anh. Tạ Vũ Thanh vừa gước mắt, cô liền chuyển hướng, nhìn sang ánh đèn trắng sáng ở trên tường. Nhìn từng khóm hải đường mọc đầy ở trên giàn. Lời kịch viết không thấu rõ, phần lớn chỉ là tìm ý trong cảnh. Ngược lại, ngẫu nhiên trong sách có nói đều là trên giường. Ngẫm nghĩ lại, cô xuyên qua tấm rèm trâu, nhìn về phía ván giường gỗ phòng ngủ. Bên trong đã được quét dọn sạch sẽ. Mấy tấm mảnh xanh đỏ lục hồng đều bị tháo xuống, chỉ không có đệm chăn trải lên. Hay là không cần lên giường mà vẫn làm được. Chương 27. Tạ Vũ Thanh gắp một đũa hương xuân rán cho vào miệng, từ từ nhấm nháp. Ông lão từng nói, lúc trước phu nhân biết tướng quân thích ăn món này, vì để mùa đông vẫn có cái dùng nên từ mùa thu đã trồng mấy cây. Mỗi tháng tích lại một ít, vừa đủ ăn đến tháng chạp. Nếu dùng kho đông lạnh cất trữ thì có thể dùng đến qua Tết âm lịch. Dù chú thím đã đi rồi, nhưng ông lão vẫn như cũ, năm này qua tháng nọ, thói quen không thay đổi. Cô thấy anh ăn nhiều thêm hai đũa, càng cảm thấy vui hơn. Nếu anh có thể ở lại tới mùa xuân thì tốt rồi, mùa xuân mới là mùa đẹp nhất. Tay Tạ Vũ Thanh cầm đũa, lần nữa dừng lại. Hà Vị lập tức nói thêm vào. Không phải em cố ý giữ anh lại đâu. Tạ Vũ Thanh theo ánh đèn tường, âu yếm nhìn mặt mày cô, nhẹ giọng nói. Lần sau đi, lần sau anh sẽ ở lại tới mùa xuân. Anh thấy Hà Vị cười rất tươi, tâm tình càng thêm phức tạp, tay nâng Dạ Quang Bôi, một hơi cạn sạch. Hà Vị nhìn chén Dạ Quang Bôi mỏng như cánh ve, nhớ đến hộp gỗ còn cất trong tủ nhà mình. Thì ra, đây thật là một đôi chén. Cái còn lại nằm trong bách hoa thâm sử. Tạ Vũ Thanh cười, nhai thức ăn. Có phải không xem kỹ cái chén kia không? Cô lập tức cướp lời đam. Xem qua rồi. Cô luôn không đến bách hoa thâm sử, đã phụ tâm ý của anh, lại không thể thừa nhận, vừa nhìn thấy cái chén này đã nghĩ đến anh. Nên cô không dám ngắm lâu, liền khóa trái lại trong tủ ở nhà. Tạ Vũ Thanh nhẹ ngước mắt, cười nhìn cô. Hay là cái chén này có gì đặc biệt? Là cống phẩm ngày xưa hay giá trị liên thành? Hoặc là cái gì khác? Tạ Vũ Thanh lật cái chén nhỏ lại, phía dưới quả nhiên khắc mấy chữ. Hà Vị kinh ngạc, muốn lấy cái chén xem kỹ. Cái chén trong tay anh lật trở về, đặt xuống bàn bát tiên. Tạ Vũ Thanh có ý không muốn cô nhìn thấy rõ ràng chữ khắc ở dưới đáy. Tạ Vũ Thanh cười liếc cô, mặt Hà Vị lập tức nóng lên, suy đoán dưới đáy hai cái chén đều có khắc chữ. Cô nếu từng nhìn qua, chắc chắn sẽ không phản ứng như thế này. Cô đành phải thừa nhận. Em chỉ xem qua một lần. Năm ấy anh đi, em sợ sau này không còn gặp lại, nhìn vật nhớ người, nên nhanh cất đi rồi. Dứt lời, cô lại chân thành giải thích thêm. Hơn nữa khi đó, em không biết anh thích em, cứ nghĩ tự bản thân ảo tưởng, càng không dám nhìn đồ anh để lại quá nhiều, sợ lỡ như xa vào rồi, ngày gặp lại anh đã sớm kết hôn. Tạ Vũ Thanh ngừng mắt nhìn cô, một lúc sau anh cười. Anh cầm lấy bình muốn rót rượu, bàn tay cô gái lại ấn chặt miệng chén. Anh cho em xem trước đã. Anh tự mình khắc. Trên đế chén này có dòng chữ Hà Vi Sơn Hải. Anh thấp giọng đáp. Sơn Hải thế nào? Đây chẳng phải là Hà Vị cùng Sơn Hải sao? Đế chén kia thì sao? Anh mỉm cười đáp, nhân gian khói lửa. Vậy là Sơn Hải thế nào là nhân gian khói lửa? Nếu cô nhìn thấy, nhất định có thể rõ ràng. Hà Vị thấy anh rót đầy chén dạ quang bôi, cảm xúc vừa trấn tĩnh ban nãy lại như ùa về, như từng hồi sóng chiều bao lấy cả người cô. Tạ Vũ Thành bỗng cảm thấy như vậy cũng không tệ, có thể tận mắt nhìn thấy biểu tình của cô từ khi tiễn biệt. Thật ra anh từng tưởng tượng vô số lần, có điều vẫn không bằng trực tiếp gặp mặt. Ví như giờ phút này Hà Vị ngồi đó, hai tay không ngừng xoắn xít nếp váy mình, còn mím chặt môi. Bộ dạng này của cô khiến anh cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Anh Thanh, cô thấp giọng gọi anh. Anh nhìn cô. Vì sao anh lại đối tốt với em như vậy? Hà Vị nhịn không được mà hỏi anh. Cô lại nhẹ giọng nói tiếp. Anh thích em cảm nhận được. Chỉ là không nghĩ tới anh lại nghiêm túc thích em như vậy. Tạ Vũ Thanh cười, tay cầm chén rượu, cách một cái bàn chăm chú nhìn cô. Anh đáp. Trước đây anh từng nói rồi, anh không bì được với người trẻ các em, về mặt tình cảm không có nhiều biến ảo linh động. Một khi bắt đầu chính là đã quyết định, đến khi tình cảm sâu nặng. Hiện tại vẫn chưa dám nói, hy vọng cùng em giống chú thím anh. Một người đi rồi, người kia cũng không muốn ôm tình cảm ở lại một mình. Hai người họ có 10 năm vợ chồng cùng vượt qua hoạn nạn. Chờ năm dài tháng rộng sau này, chúng ta cũng có thể đi đến bước kia. Cô đá nhẹ mũi giày vào chân bàn, cúi đầu không lên tiếng. Tạ Vũ Thanh thấy cô vô tình lộ ra vẻ thẹn thùng, cũng không quấy giày. Anh ngắm cô xong, lại rót đầy chén rượu. Hà Vị thấy bóng dáng anh rót rượu, nhìn anh cởi bỏ một nửa cúc áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh. Hai chân anh còn hơi mở, ủng quân đội tách rời. Thậm chí, gai ngựa bằng đồng trắng trên đôi ủng anh bị ánh đèn chiếu vào phản quang. Bỗng dưng cô cảm thấy, người đàn ông này càng thêm chân thật. Không phải Tạ thiếu tướng quân người đầy công danh kia, cũng không phải cái tên từ năm cô 8 tuổi đã nghe thấy người ta hết lời khen ngợi. Mà là Tạ Vũ Thanh, là người nói muốn kết hôn với cô. Hơn nữa cô tin, mặc kệ mối hôn sự này đến khi nào mới thành, anh vẫn sẽ giống như lời anh nói, quyết định thế rồi là bất biến không đổi. Tạ Vũ Thanh khó có dịp nếm thử tay nghề của cô, vốn định ăn thêm hai đũa. Đáng tiếc, Hà Vị là một cô gái rất biết cách chăm sóc người khác, mỗi phần đều làm rất ít, giống như sợ anh ăn nhiều. Anh uống thêm hai chén rượu nhỏ, nhìn thấy bàn tay cô đặt trên đầu gối, anh khẽ nắm lấy. Ngón tay Hà Vị nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hơi nhúc nhích như thể bất an. Anh mỉm cười hỏi cô, định khi nào về? Tim Hà Vị đập thình thịch, thấy sóng mắt anh chuyển động, đang nhìn thẳng vào mình, cô nhẹ đáp lời, không vội ạ. Vậy để anh bảo người mang chăn đệm vào trước. Bây giờ sao? Anh không đáp. Mặt Hà Vị hơi nghiêng ra ngoài cửa sổ, thấp giọng nói, cái này hình như không ổn, mọi người đều đang ăn cơm, chúng ta tự dưng lại đòi chăn đệm. Chẳng phải việc này sẽ khiến người khác biết tổng là họ muốn làm gì ư? Tạ Vũ Thanh mở chiếc khăn gấp thành hình tam giác, lau tay sạch sẽ rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cô muốn ngăn anh lại cũng không kịp. Chỉ một lát sau, người đàn ông mang chăn đệm quay về, xuyên qua tiền sảnh tiến vào phòng ngủ, đơn giản trải chăn lên giường. Toàn bộ quá trình Hà Vị đều ngồi ngoài bàn bát tiên, chỉ nhìn mà không hiểu. Đợi đến lúc Tạ Vũ Thanh vén rèm châu bước ra, đến cả súng trên người cũng cởi bỏ. Tạ Vũ Thanh đứng bất động trước mặt cô, muốn nói gì đó, nhưng ngẫm lại vẫn quên đi thì hơn. Anh mặc dù là giáo viên, học trò rải rác khắp trong quân, nhưng lại không muốn thao thao bất tuyệt với cô vợ tương lai của mình, không định đàm luận cổ kim với cô. Anh khom người từ phía sau vòng lấy cô. Nào, để anh ôm em vào. Anh dễ dàng bế trọn cô trên ghế, bước đến rèm châu. Hạt châu trắng lướt qua mặt cô chôn mặt mình lên vai anh, cho đến khi ngồi lên giường. Đèn bên ngoài không tắt, đèn trong phòng lại không bật. Toàn bộ ánh sáng đều từ ngoài rèm hắt vào, còn có ánh trăng ở ngoài cửa sổ. Tạ Vũ Thanh cười cởi từng cúc áo sơ mi, Hà Vị cắn môi dưới, ngước nhìn anh. Người bên ngoài đặt bếp nấu trong sân viện, hiện đang xào món ăn. Những binh lính ngày thường vốn quan hành quân, dù trời lạnh thế nào cũng không sợ, chỉ thích ăn cơm dưới ánh lửa bập bùng, vô cùng náo nhiệt. Anh buông rèm cửa xuống, che lại ánh sáng bên ngoài. Tạ Vũ Thành cúi người, cởi giày ra trên chân cô. Vừa định sờ đến tất dài của cô, Hà Vĩ đã lùi vào trong nửa tấm rèm kia. Rèm giường màu trầm hương, treo một cái tua dài đỏ sẫm, dọc hai bên mép giường. Tạ Vũ Thành ngồi trong rèm, thấy cô dựa vào một góc, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn anh chăm chú, không khỏi nở nụ cười. Anh cười gì vậy? Cô thủ thỉ. Nhớ đến lúc ở Phụng Thiên, anh hơi cúi đầu đáp. Từ cái đêm lần đầu tiên thấy cơ thể cô ở Thiên Tân, anh luôn muốn nhìn hết thảy, chỉ ngại cô không gật đầu đồng ý chuyện hôn sự, nên không có cách nào hành động khác. Sau đó đến Phụng Thiên, anh cùng mấy tướng lĩnh đứng trong gió tuyết hút thuốc. Kết thúc chuyến tham quan nhà máy quân sự, bước đi trong nền tuyết dày đến đầu gối. Quay lại khách sạn, trực tiếp đối diện với bóng dáng Y Hương Tấn Ảnh trong buổi xã giao. Anh ngồi trên sofa, ngửi thấy từng mùi thơm ngát. Trong đầu đã nghĩ tất cả chính là hương thơm trên áo lót của Hà Vĩ. Tối đó có người trêu anh, nói Tạ thiếu tướng quân bần thần ngây ngẩn là đang nhớ đến vị tiểu thư xinh đẹp nào. Mọi người lấy tên Ngộ Khanh ra đùa, anh hiếm khi tâm tình tốt đến thế, bảo còn xem là gặp gỡ vị tiểu thư nào, nếu đúng người đáng theo đuổi thì không phải Ngộ Khanh mà là Vũ Thanh. Cả đám bật cười, suy đoán tiểu thư nhà ai mà có thể khiến Tạ Vũ Thanh lưu luyến không rời. Người quen cũ ở Kinh Tân lập tức nhớ lại, trong rất nhiều tin đồn phong lưu của Tạ Vũ Thanh 2 năm trước, có một vị tên gọi cô Hai Hà là nổi danh nhất. Vì thế trong tiệc rượu ở Phụng Thiên, tên Hà Vị trở thành đề tài bàn luận. Toàn bộ đều biết, cô chính là người khiến Tạ thiếu tướng quân cầu mà không được, là người duy nhất sau khi anh nếm trải trăm hoa vẫn nhớ thương mà không cách nào đoạt về. Nhớ đến cô Hai đây. Tạ Bộ Thanh lẫn trong rèm giường tối tăm khiến người ta choáng váng, trước mặt cô nói là Tạ mỗ cầu mà không được. Làm chuyện thân mật nhất lại còn dùng kính ngữ. Cô nhìn khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối. Tối đó không phải anh muốn nhìn sao? Cô cúi đầu, từ từ kéo đôi tất khỏi đầu gối mình. Váy áo con gái được gấp thành từng sấp đặt trong góc giường, có cái màu trắng, màu hường, hồng nhạt. Cô không dám ngẩng đầu đối diện với anh, chỉ chuyên tâm cẩn thận gấp y phục của mình. Cuối cùng cô kéo tấm chăn bạc tới chắn lại khí lạnh. Toàn bộ quá trình Tạ Vũ Thanh không nhúc nhích, chỉ chăm chú quan sát động tác của cô. Cô vén góc chăn gấm lên che đi đôi chân anh, dịu dàng nhìn anh cười. Vị vị. Giọng nói của anh như hơi nước bốc lên trong ánh khói. Anh không nghĩ đêm nay sẽ thế nào? Cô nhìn vết thương cũ trên cánh tay anh, bị thương khi ở Lợi Thuật Đức của Thiên Tân. Anh không nói lời thật lòng rồi. Dứt câu, cô thấp giọng bổ sung. Đêm đó anh đã nghĩ như vậy. Tạ Vũ Thanh bị cô chọc cười, nhếch môi khẽ thở dài. Tay phải anh vuốt về mặt cô, trượt xuống cằm cô, dùng ngón tay giữ lấy để cô quay mặt nhìn mình. Bên ngoài có kẻ đổ nước sôi vào chảo dầu, tiếng nổ vang cùng ánh sáng ập tới. Binh lính đều cười, họ dùng tiếng địa phương mắng mấy tên đổ nước. Tạ Vũ Thanh hôn môi cô như bóng núi áp tới. Vì mới uống rượu xong nên môi anh không có cảm giác khô ráp như nụ hôn đầu. Lúc này ẩm ướt còn mang theo độ ấm mềm mại. Hà Vị được anh hôn một lúc giống như bị bóng anh đè đến không thở nổi. Hà Vị vừa nghĩ đến vô số đêm anh từng ngủ trên chiếc giường này, máu trong người đều bị nhiệt độ thiêu đốt. Anh hôn không thấy chán, giống như chỉ muốn hôn cô thôi. Hà Vị cuối cùng cũng không phân biệt được, hơi mở mắt ra, chống lại ánh mắt của anh. Đêm mùa đông, dù chậu than đỏ lửa, căn viện này vẫn vô cùng lạnh lẽo. Rốt cuộc nơi của cô được thiết kế theo kiểu noãn cát. Không ngờ phòng ngủ có thể lạnh thế này. Cô nhìn đôi mắt đen của Tạ Vũ Thanh giống như bước đến ngày hè bên bờ sát hải. Trong cái nóng oi bức ban ngày chưa tan, nhìn ngắm hồ nước dưới cái nắng đỏ lửa không một gợn sóng. Cô khẽ mấp máy môi, muốn hỏi anh khi nào thì bắt đầu. Tạ Vũ Thanh hôn lên mặt cô, phả hơi thở vừa nóng vừa ẩm bên tai cô, nhẹ giọng nói. Từ từ đã. Em không gấp. Anh cười, cách tấm chăn ôm lấy cô. Lần đầu nên chậm một chút. Ở Thiên Tân, cô nghĩ, ở Thiên Tân chẳng phải cũng làm qua rồi sao? Thế nhưng anh thủ thủy bên tai cô. Cái kia không giống, kém hơn rất nhiều. Môi anh trượt tới môi cô, lần này nụ hôn như đang tán tỉnh, lúc gần lúc xa, dây vò cánh môi cô. Hà Vị chờ càng lúc càng lâu, đột nhiên nghĩ, anh quả thật kiên nhẫn. Lúc cô muốn nói gì đó, phát hiện bản thân bất giác đang cắn răng, không biết đã như vậy bao lâu rồi. Cô khẩn trương, mà Tạ Vũ Thanh lại vẫn còn đang hôn, nhất định anh sớm đã nhận ra. Bàn tay anh cầm súng đã hơn 10 năm, từng cưỡi ngựa, cũng từng dùng đao, giờ phút này quấn quanh lọn tóc cô, lần mò sau tai cô, liên tục vuốt ve. Anh trở tay, kéo tấm rèm đang treo cao phía bên kia. Mảnh lụa vừa buông xuống, ánh sáng bên ngoài đều bị chặn lại. Hà Vị không tự chủ được mà đè nặng hơi thở, nghĩ đến hoa văn trên chăn gấm nhìn không rõ ràng lắm, như phảng phất nghe thấy tiếng vải vóc cọ sát nhau, sau đó bị ném vào góc giường. Đợi đến khi đôi cánh tay cách chăn gấm ôm chặt cô lần nữa, trong tấm rèm màu trầm hương, đôi tay dừng trên khuôn mặt cô. Đôi tay dừng trên khuôn mặt cô, mắt mày cùng cánh môi Hà Vị bắt đầu trầm mê. Cô và anh không ngừng mút mắt môi nhau, mơ mơ hồ hồ nghĩ. Một tướng quân sống trong núi đao biển lửa, một người đàn ông cưỡi ngựa uống máu, sao có thể dịu dàng đến thế này? Hà Vị nhớ đến lúc anh ngồi trong thư phòng nhà mình, dưới đôi ủng quân đội đều là tuyết tan chảy, một tay chống lên chỗ vịn ghế, uể oải trầm mặc ngước mắt nhìn, chằm chằm quan sát bộ dáng cô. Nhớ đến tóc anh hay vuốt ra sau đầu để lộ ngũ quan rõ ràng, lịch sự lễ phép nói: "Cảm ơn cô Hai Hà." Vào lúc đó, hai người vẫn còn xa lạ. Cô chưa bao giờ nghĩ có thể ở cạnh nhau, đầu ấp tay gối bên nhau giống như vậy. Tạ Bộ Thanh tìm được cái áo sơ mi của mình trong phòng ngủ tĩnh lặng, chỉ có tiếng than lách tách còn cháy. Anh dùng áo sơ mi lau qua loa một lần cho cô, cuối cùng cọ nhẹ chóp mũi đầy mồ hôi lên cánh môi cô, giọng khàn khàn: "Tối nay không thể qua đêm ở đây, để anh đưa em về." Cô nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng, dựa vào vai anh, nhắm mắt lại. "Em buồn ngủ." "Vậy ngủ chút đi," anh dịu dàng nói. Cô tiếp tục thiếp đi một lúc, Tạ Vũ Thanh mặc áo vào, rút ra một chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi quần quân đội, lau sạch mồ hôi trên mặt và tóc cô, cảm thấy không có gì khác lạ. Sau lại đem từng sấp váy áo, được cô gấp gọn trong góc giường, cẩn thận rũ ra trải trên đệm, chờ cô tỉnh dậy có thể mặc vào. Anh đến vách ngăn chỗ đa bảo cách, muốn lục tìm thuốc lá, lại phát hiện bởi vì bày biện giàn hoa nên sắp xếp bên ngoài đã sớm thay đổi. Anh đứng trước khóm hoa, nhìn hải đường nở rộ trong đêm, gạt ra cành lá bên trong. Cuối cùng vẫn rời khỏi chính phòng. Hà Vị tỉnh giấc, bị thứ ấm áp trên mặt quấy nhiễu giấc mộng. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Tạ Vũ Thanh ngồi trong bóng tối, tay cầm một cái khăn lau cho mình. Cô lười nhác duỗi tay phải. Tạ Vũ Thanh khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, giúp cô lau sạch mấy ngón tay. "Sáng mai vẫn đến lúc 4 giờ ạ?" Giọng cô ấm ách hỏi nhỏ. "Nếu em thức nổi, sớm một chút cũng không sao," anh thủ thỉ. "Vậy 3 giờ, hay là 2 giờ đi?" Cô nằm bò trên đùi anh. Tạ Vũ Thanh cúi đầu trong bóng tối nhìn cô. Cô gác trên đùi anh, khẽ thì thầm. "Hình như có hơi sớm. Bằng không anh đừng mặc quân phục, tối nay về nhà với em có thể để anh trốn trong sân." Anh dịu dàng cười đáp. "Lần sau đi, đêm nay anh còn có việc." Cô ồ một tiếng, rồi xoay người lại, đối diện với ánh mắt Tạ Vũ Thanh, cô vươn tay. "Anh cúi xuống một chút." Tạ Vũ Thanh hơi khom người, Hà Vị như ý nguyện sờ được mái tóc ngắn của anh, sợi tóc đen nhánh, mềm mại, trượt qua lòng bàn tay. Cô học theo thói quen trước giờ, hơi vuốt tóc trên trán ra sau đầu, nhìn khuôn mặt anh lộ ra rõ ràng. Nếu lúc này là 10 năm sau hay 20 năm sau thì tốt quá. Bọn họ đã trải qua đủ loại ly biệt, chiến loạn. Họ vẫn còn sống, ở trong bách hoa tâm sự, kể cho nhau nghe về một kiếp người. Cô hơi nheo mắt, tưởng tượng bộ dáng lúc anh già đi. Cô đưa hai bàn tay cho anh, Tạ Vũ Thanh cười, cúi người xuống, vòng qua eo ôm lấy cô. Đây là lần thứ tư cô bước vào trong viện của Bách Hoa Thâm Sử, giống như mỗi lần trở lại đều đáng để khắc ghi cả đời. Chương 28: Đêm tuyết soi chiếu kinh hoa. Tạ Vũ Thành đưa cô đến cổng, Lâm Kiêu chuẩn bị thêm một chiếc xe khác theo sau Hà Vị về tận nhà. Cô chỉ mong có thể chậm vài phút, rất có nhã hứng đi dạo nửa vòng sân. Trên con đường lát đá nhỏ bên ngoài cửa lớn có một bụi trúc tía. Hà Vị dẫm lên từng chiếc lá rơi mà không nỡ rời đi. Cô nhìn chằm chằm cánh cổng, cuối cùng vẫn quên sơn lại. Có điều như vậy cũng tốt, trong khe hở chốc sơn có chút tuyết động còn chưa tan, là cảm giác sinh hoạt bình dị. Lúc cô đang ngẩn người, cơ thể được áo khoác của anh bọc lấy, không hề che giấu sự thân mật của đôi bên, khiến người ta có cảm giác ỉ lại. Anh thấy cô không đành, bèn cười nói: "Bấy nhiêu đã là anh cầu mà không được." Cô hai cứ xem như không chút lưu luyến, ném anh ở Bách Hoa Thâm Sử trở về tự do tự tại đi. Cô bỗng dưng rất buồn, giống như cô thật sự ném anh ở đây vậy. Tạ Vũ Thanh đi bộ tiễn cô ra ngoài đầu ngõ, đưa mắt nhìn cô lên xe. Hà Vị quay đầu xuyên qua ô cửa phía sau, từ đầu chí cuối vẫn thấy anh đứng trước ngõ nhìn bóng xe rời đi. Vừa vào trong viện, Hà Vị mượn cớ bên ngoài gió cát lớn muốn tắm gội. Liên Phòng kỳ quá nhìn cô: "Sao chỉ mới một ngày mà đã muốn tắm tận hai lần chứ?" Trước nay cô không có thói quen ấy. Bên cạnh bồn tắm, thu dọn váy áo bẩn, hết đếm lại đếm, tra xong lại tra. Sao vẫn thiếu một cái nhỉ? Là cái áo lót mặc bên trong. Hà Vị tỏ ra khó hiểu, Liên Phòng ôm một chồng y phục, hết sầu lại lo. Công tử Tạ gia thật sự phong lưu thành tính, mới lần thứ hai gặp đã cởi xiêm y rồi. Thật là không thể quy củ mà ngồi uống với nhau một tách trà sao? Liên Phòng. Hà Vị ngâm mình trong bồn sứ trắng, nhẹ giọng gọi: "Lúc này chị thật sự muốn kết hôn." Trước kia một người quan trọng là sơ gả tổng phụ, tái giá tổng phu. Cả hai lần trước cô hai đều tuân theo ý tứ của người nhà, đến lần thứ ba mới tự mình lựa chọn. Nhị tiên sinh tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Liên Phòng tuy nói thế, nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi thấp thỏm nói thêm: "Thật là vị công tử họ Tạ kia sao?" Trên mặt cô bị hơi nóng hun đến ửng hồng, nhẹ nhàng đáp ừm một tiếng. Cô xoay người, nằm sấp trên bồn tắm, nghĩ đến mấy vết thương cũ trên đùi và cả trên lưng anh. Đêm nay cô ngủ không yên, đến rạng sáng 2 giờ liền xuống giường bật đèn tường. Khấu Thanh ngủ ở giường đối diện cũng tỉnh giấc, nhẹ giọng hỏi: "Khát ạ?" Hà Vị dỗ cô ngủ tiếp, quấn áo choàng cổ lông bạch hồ đến thư phòng. Khấu Thanh ôm chân gấm tới, cô lật sách xem đến 4 giờ. Nghĩ anh sắp qua, quyết định chịu đựng một chút, không đi ngủ nữa. Trời tờ mờ sáng vẫn còn tĩnh mịch, tiếng chuông điện thoại chốc lát lại vang lên trong thư phòng, tim cô đập như sấm giật. Tiếng động có thể đánh thức toàn bộ người trong viện. Cô kéo điện thoại đến gần, nhấc máy. "Alo?" Cô thấp giọng hỏi, tim vẫn đập thình thịch. "Là anh, Tạ Vũ Thanh." Đúng như dự đoán, đúng thật là anh. Cô lại nhẹ nhàng đáp vâng một tiếng. "Sao nghe máy nhanh vậy?" Ở đầu dây bên kia anh hỏi. "Điện thoại chắc là để trong thư phòng." "Em không ngủ được nên đến đọc sách, cũng không để ý thời gian là tới giờ. Nghĩ anh sắp đến, cũng không định trở về ngủ nữa." Phía bên kia bất ngờ im lặng, cô lại nhẹ giọng hỏi: "Có phải có chuyện gì không?" Qua một lúc lâu, Tạ Vũ Thanh rốt cuộc cũng nói: "Sợ là hôm nay phải lỡ hẹn rồi." Cô cảm thấy hơi mất mát, cũng không phải vì hôm nay là mùng 8 tháng chạp, mà đặc biệt do hôm qua, từ khi cô về nhà đều muốn nhanh nhanh được gặp lại anh. Toàn bộ cuộc gọi của anh trong kinh thành đều bị người khác nghe lén, điều đó hai người đã biết từ lâu, giờ phút này cũng không thể nhiều lời. Bên kia Tạ Vũ Thanh có không ít người, anh cũng không nói nhiều, liền cúp điện thoại. Một cuộc gọi điện khiến cô không còn lòng dạ nào đến Ung Hòa Cung nhận cháo. Trong thư phòng, cô không ngừng do dự, có nên hỏi thăm một chút về cuộc hòa đàm Bắc Nam cùng hội nghị quốc dân hay không. Nhưng nghĩ lại thì thôi đi, lập trường của cô không nên quan tâm đến mấy chuyện đó, vẫn cẩn thận thì hơn. Không ngờ, người đầu tiên báo tin cho cô chính là Triệu Ứng Khác. Đúng giờ ngọ đến bái phỏng chú hai. Từ khi Triệu Ứng Khác làm phụ tá cho Quân Việt, hai người cũng ít giao tiếp qua lại. Có điều Triệu Ứng Khác vẫn trước sau như một, đối với chú hai vô cùng kính trọng. Chỉ cần hắn ở kinh thành, ngày lễ hay là tiệc năm mới đều luôn đến hỏi thăm một tiếng. Gặp chú hai xong, Triệu Ứng Khác lại đề nghị đến Tây Viện xem Hà Vị. Để anh ấy vào đi. Hà Vị nghĩ một lúc liền đồng ý. Trực giác nói cho cô biết Triệu Ứng Khác sẽ nói chuyện cô muốn nghe lúc này. Cô sai người chuẩn bị trà, vừa dặn dò xuống thì Triệu Ứng Khác đã bước vào Tây Viện. Đông viện của Hà Nhị Gia do chú hai cùng đại công tử sinh thời ở. Một trong ba tòa viện lớn nhất là Tây Viện, chỉ thuộc về một mình cô. Khi cô còn nhỏ, Triệu Ứng Khác thường xuyên lui tới. Đối với từng kết cấu, cây cỏ hòn giả sơn trong sân vườn đều vô cùng quen thuộc. Hôm nay, hắn vừa bước chân vào cửa viện, chuyện xưa chôn chặt bỗng như ùa về. Hắn hoảng hốt đứng lại hồi lâu, cho đến khi Khấu Thanh đến mời hắn vào chính phòng, hồn phách hắn mới quay lại, lần nữa thẳng lưng đi vào. Triệu Ứng Khác tới cửa, muốn cởi áo khoác tây trang. Lại nghĩ lúc đi trên đường ra không ít mồ hôi, sợ áo sơ mi ở trong ướt đẫm sẽ không đứng đắn. Vì thế lại bỏ qua ý nghĩ này, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Hà Vị. Khấu Thanh bưng một chén trà long nhãn hạt sen bước vào, Triệu Ứng Khác nhận lấy. Thoáng cái lại đón năm mới, cũng sắp tới sinh nhật em rồi. Cô mỉm cười đáp. Anh đặc biệt đến tìm em, có phải có chuyện gì muốn nói không? Triệu Ứng Khác khẽ gật đầu, trước đặt chén cháo sang một bên. Những lời này trên đường đến đây anh đã nghĩ rất lâu. Vị Vị, em biết tính anh đó, anh luôn muốn nói thẳng. Được, anh nói đi. Em nên khuyên Tạ Vũ Thanh nhanh chóng rời kinh, càng sớm càng tốt. Hà Vị sửng sốt. Triệu Ứng Khác nói tiếp. Đêm qua có một chuyến tàu xuống phía nam bất ngờ bị chặn lại. Một vị tướng quân tên Tôn Duy Tiên đã mất liên lạc. Hà Vị nhớ ra vị tướng quân này, lúc ở Thiên Tân hắn đã trêu chọc Tạ Vũ Thanh. Cô còn nhớ người đó đeo một cặp kính, lúc nói chuyện luôn cười tủm tỉm. Tạ Vũ Thanh nói hắn đang du học ở trời Âu, vì hưởng ứng lời kêu gọi Bắc phạt, vừa mới vất vả từ nước ngoài quay về tổ quốc. Triệu Ứng Khác nói tiếp. Lần này Nam Bắc hòa đàm không thành công, người trong mọi tầng lớp, từ chính trị gia thương nhân hay là nhân văn nhân, phàm là không ủng hộ Quân Việt đều lặng lẽ rời kinh, bao gồm cả các tướng lĩnh cùng ra Bắc với Tạ Vũ Thanh. Nam Bắc khai chiến là tất yếu, Tạ Vũ Thanh nắm trong tay trọng binh, từ lâu đã là cái tên nằm đầu danh sách ám sát. Hắn vốn có thể về thẳng từ Phụng Thiên, chứ không cần quay lại Bắc Kinh. Cô biết Triệu Ứng Khác sẽ không lừa mình, nhưng cô không hiểu vì sao Triệu Ứng Khác lại quan tâm đến an nguy của Tạ Vũ Thanh. Cô nhìn Triệu Ứng Khác, vì sao lại mạo hiểm nhắc nhở anh ấy? Triệu Ứng Khác đảo mắt sang Hà Vị, trầm mặc hồi lâu mới nói. Quan hệ giữa anh và Tạ Vũ Thanh có chút sâu xa, hắn đã giúp đỡ một người bạn thân thiết của anh. Hôm đó anh đến Thiên Tân, gặp hắn ở nhà Cửu Tiên Sinh, cũng vì muốn xác thực chuyện này. Mấy năm nay làm phụ tá cho Quân Việt, anh tự có tính toán của mình. Nhưng trong lòng anh vẫn tuyệt đối không tin người tay nắm quân quyền. Những tướng quân tư lệnh, ai cũng nói bản thân vì đại nghĩa quốc gia, nhưng chẳng một ai thật lòng. Có thể nói đến tận giờ phút này, anh đối với vị thiếu tướng quân kia cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng ít nhất, vì người bạn thân ấy, anh không muốn trơ mắt nhìn hắn chết ở đây. Hà Vị nhẹ gật đầu, cũng không nói một lời. Vị Vị, Triệu Ứng Khác thấp giọng gọi. Em không tin anh sao? Thế nên không muốn nói thêm gì khác sao? Cô ngẫm nghĩ, nói thật những lời trong lòng mình. Em tin lời anh nói, nhưng em không chắc mình phải nói gì, không nên nói gì. Triệu Ứng Khác biết cô từ nhỏ đã đi theo Hà Chi Hành và Hà Nhữ Tiên, được dạy dỗ theo kiểu người thừa kế, làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ. Hắn hơi gật đầu, cầm chén sứ trắng lên, chậm rãi uống cạn. Đợi dùng hết cháo, người cũng cáo từ rời đi. Sau khi Triệu Ứng Khác đi rồi, cô lăn qua lộn lại, nghĩ đến tình cảnh của Tạ Vũ Thanh. Tuy nói cô luôn tin Tạ Vũ Thanh tính tình cẩn thận, nhưng cô vẫn luôn lo lắng cho hành trình cùng an nguy của anh ở Bắc Kinh. Cơm trưa cũng không ăn được hai miếng đã buông đũa. Buổi chiều, chú hai sai người mang một tấm thiệp mời đến Tây Viện. là của Thương hội Thượng Hải, mời người trong Hà Nhị Phủ. Chiều thì đến Ngọc Hồ Trà Xuân Lâu ở Thanh Vân Các. Tối đến Quảng Đức Lâu, bút lực cũng thật lớn. Gần đây trong kinh có rất nhiều khách quý đến đãi tiệc. Cô hai có muốn đi không? Quân Khương hỏi. Cô lắc đầu, cô rất ít khi đến Thanh Vân Các. Nơi đó đông người phức tạp, không đơn giản như rạp hát hay là những vũ hội bình thường. Vẫn là nên đi ạ. Tiên sinh nói, lần này có mời cả công tử Tạ gia nữa. Quân Khương cười nói. Làm cô ngẩn ra. Tiên sinh còn nói, hai người muốn gặp nhau không dễ, nếu có thể thì cứ đi đi. Quân Khương học theo khẩu khí của Hà Chi Hành, ôn hòa nói tiếp. Cho dù không có cơ hội nói chuyện, vẫn có thể thay đổi tâm tình. Cũng đúng, có thể gặp nhau đã là tốt lắm rồi. Thanh Vân Các là nơi các nhóm khách văn nhã rất thích đi, vì nó cách Lưu Ly Xưởng không xa. Rất nhiều người đến Lưu Ly Xưởng dạo xem, xong sẽ đến Thanh Vân Các, thưởng trà, dùng cơm. Thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp những vị giác nhi nổi tiếng trong hí khúc đến trà lâu biểu diễn. Ở đó có nhà hàng, câu lạc bộ sách, những cửa hàng cũ. Thưởng trà đến Ngọc Hồ Xuân, đãi khách đến Phổ Chân Viên. Đây là hai nơi nổi tiếng nhất. Trà lâu hôm nay được đặt bao hết chính là Ngọc Hồ Xuân. Xe hơi chạy đến đường Dương Mai Trúc Tà, chính là cửa sau Thanh Vân Các. Cô để hai gã sai vặt đợi ở bên ngoài, còn mình dẫn theo Quân Khương vào trong trà lâu. Khách mời đến đa phần là nam, phụ nữ rất hiếm gặp. Con gái một mình đến nơi đây như cô lại càng đếm trên đầu ngón tay. Trên sân khấu kịch của trà lâu đang sướng vở Phàn Lê Hoa. Người phục vụ hỏi cô, cô hai muốn dùng Long Tỉnh hay vẫn là Bích Loa ạ? Trà hoa quế đi. Cô tự giác ngồi xuống bàn dành cho mình. Không lâu sau, Phó Hội trưởng Thương hội Thượng Hải đích thân đến đón. Cô hai, ngưỡng mộ đã lâu. Hà Vị mỉm cười dịu dàng, đứng dậy chào hỏi. Thương hội Thượng Hải là khách lớn của chúng tôi, là tôi nên nói ngưỡng mộ đã lâu mới đúng. Vị Phó Hội trưởng kia cười nói. Mới vừa rồi tôi còn cùng Tạ Thiếu Tướng Quân nói về cô hai. Trên chuyến tàu từ Tiên Thân trở về, tôi đã muốn đến để làm quen cô hai đây. Chỉ tiếc ngày đó bên cạnh tướng quân có quá nhiều binh lính, không tiện hàn huyên. Tạ công tử cũng ở đây sao? Cô ra vẻ ngạc nhiên. Đang gặp khách. Phó hội trưởng chỉ vào gian phòng nghỉ. Hà Vị ở từ xa liếc nhìn gian phòng một cái, muốn chờ anh gặp khách xong rồi nói tiếp. Phó hội trưởng nói thêm hai câu, liền đi đón tiếp khách mới đến. Lâm Kiêu tình cờ từ phòng nghỉ bước ra, Hà Vị sai Quân Khương đến gọi một tiếng. Lâm Kiêu nhìn thấy Hà Vị thì lộ vẻ kinh ngạc vui mừng. Cô hai, Lâm Kiêu đến cạnh bàn. Anh ấy đang gặp khách đúng không? Tôi chờ anh ấy xong việc rồi đến. Lâm Kiêu đè thấp giọng đáp. Cô hai, nếu có cách ngăn cản thì càng tốt. Công tử gia không muốn nhìn thấy mấy vị khách này. Hà Vị ngẩn người, thấy trong mắt Lâm Kiêu đang lo lắng, đoán được. Phía Tạ Vũ Thanh đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là anh muốn ngồi một mình. Trong kia là ai vậy? Có hai đầu lĩnh phái quân Việt, thêm phụ tá của bọn họ đưa một cô gái đến. Còn có một vị vừa xuống đài. Lâm Kiều vốn không nghe hí khúc, không biết hình dung những kép hát nổi tiếng như thế nào. Nói tiếp, hí khúc tiên sinh đang uống rượu trong đó. Hà Vị suy nghĩ một lúc, e là có người muốn giới thiệu kép hát nổi danh cho Tạ Vũ Thanh. Anh không muốn tiếp xúc nên mới bảo Lâm Kiều nghĩ cách. Cô tháo khuyên tai hồng ngọc của mình xuống nói, tìm một cái đĩa đi. Trong phòng nghỉ, Tạ Vũ Thanh không yên lòng cầm chén rượu, tay kia đút nghiêng trong túi quần quân đội. Một trong những người diễn Phàn Lê Hoa nổi tiếng nhất chính là vị trước mắt đây. Một người phụ tá của quân Việt cười nói, tối nay vốn định đến khách sạn Lục Quốc, tướng quân nếu muốn giữ hắn lại chỉ cần nói một tiếng. Người đàn ông mặc trang phục diễn tuồng, hai tay cầm một cái thương ngọc, đang muốn kính rượu Tạ Vũ Thanh. Lâm Kiều liền bước vào, nâng cái đĩa sứ trắng lên. Bên trong có một cái khuyên tai hồng ngọc. Mọi người đều không hiểu gì. Trong mắt Tạ Vũ Thanh chứa ý cười, cầm lấy khuyên tai kia, bỏ vào túi quần. Đi mời cô hai đến đây. Lời này vừa thốt ra, mọi người đều vỡ lẽ. Đúng là cái vị cô hai nhà họ Hà đã tới. Khuyên tai này tất nhiên là vì cô hai ghen tuông nên sai người đưa đến cho Tạ Thiếu Tướng Quân thầm oán trách. Lâm Kiêu thấy mọi người có ý muốn đi, trong lòng thầm khen. Vẫn là phu nhân tướng quân tương lai có bản lĩnh. Lâm phó quan cũng lui ra ngoài. Rất nhanh, một mình Hà Vị vén rèm trâu, chậm chậm bước vào. Cô vừa nhìn thấy Trúc tiên sinh xương khúc phản lê hoa thì bất giác nở nụ cười. Vị kép hát nổi tiếng này cô có quen biết, chính là bạn tốt của cô Bảy. Ý cười của Hà Vị còn chưa tan, nhìn thấy một cô gái hơi nghiêng người đứng sau Tạ Vũ Thanh. Tay cầm chén bạch ngọc, da rẻ trắng trẻo, mịn màng, vô cùng thanh tú. Ngay cả trang điểm cùng ăn mặc trên người cũng đều thuần một màu trắng. Cô vừa ngước mắt nhìn Tạ Vũ Thanh, Tạ Vũ Thanh âm thầm thở dài. Anh bảo Lâm Kiều nghĩ cách đuổi đám người này đi là vì bọn họ mang theo một cô gái như vậy đến. Tạ Vũ Thanh sợ chuyện này truyền đến tai Hà Vị sẽ chọc cô không vui. Lâm Kiều ngược lại, chăm sóc tận tình, trực tiếp gọi Hà Vị đến cứu viện. Một phụ tá vội vàng giải thích. Đây là một người em gái bà con xa của tôi, luôn ngưỡng mộ thiếu tướng quân nên muốn gặp một lần. Mong cô hai đừng hiểu lầm tướng quân. Bọn họ muốn kết bạn với Tạ Vũ Thanh, không phải muốn gây phiền phức. Cô hai đã tới rồi, vậy chúng tôi đi trước đây. Mấy kẻ trong phòng dù không muốn cáo từ nhưng cũng không thể không đi. Lâm Kiều đóng cửa giúp hai người, bọn họ đối diện nhau. Tạ Vũ Thanh mở lời. Mấy kẻ đó từng nghe kể về em lúc ở Phụng Thiên. Tự suy đoán, sở thích của anh nên mang cô gái kia đến. Chuyện này anh thực sự không biết. Thiếu tướng quân thật có phúc nha. Cô nhẹ giọng nói, nhìn hình như bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng, ngoài ghen tuông thì không có gì khác. Tạ Vũ Thanh ngồi xuống ghế, cô lườm anh một cái. Anh nói, trước lúc em tới, anh đang nghĩ cách làm sao tống cổ bọn họ đi. Hà Vị ngồi xuống cạnh anh, mang theo lòng ghen tị đáp lại. Vậy nếu em đến trễ một chút, không chừng chén rượu kia anh đã uống rồi. Dứt lời không thấy anh lên tiếng, cơn ghen của cô càng thêm đậm. Tạ Vũ Thanh nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nghĩ xong. Lâm Kiều đã bưng trà hoa quế đi vào, nhìn thấy hai người đều không mở miệng, nhỏ giọng nói với Hà Vị. Tướng quân bị thương. Tạ Vũ Thanh không kịp ngăn lại. Hà Vị hoảng sợ nhìn chằm chằm anh. Cô hai đau lòng thương ngài, đừng tức giận. Lâm Kiều lập tức đi ra ngoài. Sao lại gạt em? Cô không còn lòng dạ nào ghen tuông nữa, muốn nhìn thấy vết thương của anh. Tạ Vũ Thanh nắm cổ tay cô. Không nghiêm trọng lắm. Trong mắt Hà Vị vừa có sự đau lòng lại vừa khổ sở. Tạ Vũ Thanh không cách nào che giấu nữa, anh cởi bỏ quân phục, lộ ra áo sơ mi bên trong. Cách một lớp vải mỏng, có thể nhìn rõ băng gạc trắng quấn quanh thắt lưng anh thành nhiều vòng. Đêm qua bị tập kích ở khách sạn Bắc Kinh, anh dùng vết thương này đổi lấy mạng của một người đồng liêu, cũng không tính là thiệt thòi. Chuyện đó anh không muốn lừa dối Hà Vị, cũng không giấu được cô, chỉ muốn đợi qua hai ngày tĩnh dưỡng cho thương tích lành lặn một chút thì sẽ nói cho cô biết. Tạ Vũ Thanh nhác thấy, trong mắt Hà Vị đỏ hồng, thấp giọng an ủi. Lẩn trốn mưu sát đối với anh mà nói là chuyện bình thường, không có gì quan trọng. Lần sau sẽ cẩn thận một chút. Cô đau lòng nhìn thắt lưng anh. Làm sao cẩn thận chứ? Muốn cẩn thận thế nào đây? Có bao nhiêu người một lòng vì nước đến chết cũng không rõ ràng. Có kẻ muốn giết anh, ngày đêm tìm sơ hở, rồi sẽ có lúc thành công. Anh thấy Hà Vị khổ sở không chịu nổi, bên trấn an cô. Nếu lỡ không may cũng không có cách nào phòng ngừa vẹn toàn. Chỉ cần nghĩ đến bọn họ có thể cải trang thành công nhân, nông dân hay học sinh gì đó, lẩn trốn vào bất kỳ chỗ nào cũng được cả. Nhưng anh không thể cái gì cũng không làm, người nào cũng không gặp, nơi nào cũng không đi. Đã bước lên con đường này, không thể lựa chọn được. Là anh đang an ủi người khác sao? Cô ủy khuất hỏi anh, trong lòng càng thêm buồn khổ. Hình như đúng như thế, không giống an ủi người khác. Tạ Vũ Thanh hiểu ra, ngược lại cười. Nào! Anh định ôm cô, ngồi lên đùi mình. Hà Vị biết anh muốn cô quên đi chuyện này, nhẹ đẩy anh ra. Anh đang bị thương đấy. Anh giữ chặt tay cô, Hà Vị sợ ảnh hưởng đến miệng vết thương của anh, cũng không dám rút mạnh về, cẩn thận ngồi xuống đùi anh, tựa lưng vào mép bàn, cố gắng không đụng đến thắt lưng anh. Anh cười hỏi cô, đêm qua để quên thứ gì trên giường? Hà Vị không lên tiếng, là cô cố tình để lại một cái áo lót cho anh. Vị Vị hình như quen thói để quên đồ của mình trong phòng anh hả? Cô nhỏ giọng đáp, không phải bây giờ. Vậy à? Anh lại cười. Nghĩ lại đi. Hà Vị nghĩ thế nào cũng không ra, cô lắc đầu, đoán chừng Tạ Vũ Thanh đang trêu ghẹo cô. Tạ Vũ Thanh lại cười, cũng không nói tiếp. Anh chuẩn bị khi nào đi? Cô không muốn để Tạ Vũ Thanh biết, Triệu Ứng Khắc tìm cô nói chuyện, chỉ mượn cớ anh bị thương để bàn bạc. Nơi này không thể ở lâu, vẫn nên nhanh chóng quay về cho an toàn. Tạ Vũ Thanh nhìn vào mắt cô, cười hỏi. Tối qua để lại áo lót, hôm nay đã muốn đuổi anh đi rồi sao? Nói chuyện nghiêm túc đấy. Cô lo lắng sốt ruột. Anh thì lại hơi trầm ngâm, giải thích với cô. Về công về tư, bây giờ anh đều không thể đi. Về công việc, đoàn đại biểu cùng chính phủ quân phiệt không thể nói chuyện được nữa. Quân phiệt đang chuẩn bị cho hội nghị quốc dân, mà đoàn đại biểu cũng phải lo liệu hội nghị quốc dân. Vì chuyện này, anh phải ở lại thêm một thời gian nữa. Cô nhẹ gật đầu. Cuối cùng anh nói, về chuyện riêng, anh muốn cùng em ăn Tết. Ngày Tết quan trọng nhất của người Trung Quốc, năm nay so với mọi năm lại càng đặc biệt hơn. Hai người vừa mới quyết định chuyện hôn sự, anh cũng không muốn vội vàng rời đi. Ngoài cửa có người cười hỏi Lâm Kiêu, có phải Tạ Thiếu Tướng Quân đang gặp cô hai không? Quên mất, còn rất nhiều khách khứa bên ngoài. Hà Vị biết anh phải mở cửa tiếp khách, nhưng cũng lại không nỡ để anh phải mang thương tích đi nói chuyện xã giao. Hai tay cô siết chặt bàn tay Tạ Vũ Thanh, đau lòng trà sát vào nhau, sau đó áp lên mặt mình. Tạ Vũ Thanh dán mu bàn tay lên mặt cô, nhẹ giọng nói, đừng đau lòng, anh không sao đâu. Ai nói không sao chứ? Cô cúi đầu, lần nữa nắm chặt tay anh. Tối nay đến Quảng Đức lâu xong, anh sẽ về viện em ở. Anh khoác áo choàng tướng quân bên ngoài, che lại áo sơ mi cùng băng gạc trắng bên trong, mỉm cười nói tiếp. Có điều, hôm nay cả người thương tích, chỉ có thể ôm em ngủ một đêm thôi. Chương 29, đêm tuyết soi chiếu kinh hoa tiếp theo. Nói một hồi, lại nhắc đến chuyện này, cô buông anh ra. Trời tối thì phải ngủ, không ngủ còn muốn làm gì chứ? Tạ Vũ Thanh khẽ nhướng mày. Lúc cô định đứng dậy thì lần nữa giữ chặt eo cô. Cũng không hẳn là không thể làm gì. Anh xã giao cả buổi chiều, thưởng trà xong thì uống rượu, ngửi được là trà hoa nhài. Lẫn trong mùi hoa nhài, cô cẩn thận hít vào. Chủ nhân vì tiếp đãi riêng anh đã chuẩn bị cả rượu ủ của người Kiềm. Ngửi kỹ một chút là rượu nóng Mao Đài ở Nhân Hoài. Tạ Vũ Thanh ôm người cô để mặc cô hít hà mùi rượu trên mặt mình. Cô bất giác nghĩ, lo sợ anh bày ra bộ dáng thế này trong đống phấn son, diện mạo như ngọc lạnh, vẻ say càng thêm đậm, khiến người ta nảy sinh ý muốn được anh ôm vào lòng, được anh hôn một cái. Nhưng anh vĩnh viễn lúc gần lúc xa chỉ giữ lại duy nhất dáng vẻ này. Hà Vị giúp anh chỉnh lại cổ áo quân phục, mở nắp bình rượu ra, từ tốn đổ trà hoa quế vào rượu Mao Đài. Rượu ngon Quý Châu ủ trước nay nổi tiếng, tướng quân là người lớn lên từ trong rượu tốt, không sợ anh say. Có điều hôm nay trên người anh bị thương, vẫn nên pha một chút nước vào rượu thì hơn. Thả chén trà về chỗ cũ, Tạ Vũ Thanh vẫn siết chặt cô. Hai người nhớ đến mảnh tối tăm trong rèm giường đêm qua, diễn ra một màn hoang đường. Anh ôm cô, lột sạch váy áo từ trên xuống dưới của cô, mà quần áo anh cũng phải rải rác dưới gầm giường. Chỉ sợ cô sẽ mang thai, làm gì cũng thu lại một bước cuối cùng. Cô nhìn cằm anh, xuống dưới là xương quai xanh, nghĩ đến thắt lưng cùng cơ thể anh, thân mật đến mức độ này, bất quá cũng giống như vợ chồng rồi. Tạ Vũ Thanh muốn hôn cô, nhìn thấy màu son trên môi cô, lại sợ lúc ra ngoài người ta phát hiện son môi bị ăn hết, nên cũng không động đậy nữa. Trong tiếng trêu đùa ầm ĩ bên ngoài, anh cười nói với cô, Khanh khanh gia nhân, thật khiến người khác hiểu lầm. Cuối cùng anh buông tay, đi thôi. Tạ Vũ Thanh cùng Hà Vị mở cửa. Tốp người đứng gần trong trà lâu, nhìn thấy cô hai Hà bước ra khỏi phòng riêng của Tạ Vũ Thanh, y phục tươm tất, tóc tai không rối, son môi vẫn còn nguyên. Mọi người nghĩ, cô hai Hà ấy vậy mà tuổi trẻ có bản lĩnh độc đáo, làm người khác không thể chạm vào một đầu ngón tay, lại có thể khiến vị thiếu tướng quân công lao trăm trận này phải đầu hàng. Tạ Vũ Thanh lúc nào cũng vui vẻ giúp cô có được tiếng thơm. Chuyện của anh ở Kinh Tân luôn được mọi người chú ý, mà cô gái nhà Hà Nhị Gia khiến anh khó quên này lại là một truyền kỳ. Chờ khách đi vào, cô mới hỏi Lâm Kiêu chuyện đêm qua anh bị tập kích đến tột cùng xảy ra như thế nào. Lâm Kiều áy náy xin lỗi, nói không bảo vệ tốt cho tướng quân. Tối qua sau khi Hà Vị rời khỏi Bách Hoa Thâm Sử, thiếu tướng quân liền quay về khách sạn Bắc Kinh. Cùng đến khách sạn còn có một vị tướng quân khác cùng hai vị đại biểu đến kinh thành chuẩn bị cho hội nghị quốc dân. Vết thương trên người Tạ Vũ Thanh là vì anh bảo vệ cho hai vị đại biểu một nam một nữ ấy. Thế mạnh của anh từ khi còn ở trường quân sự chính là tiết học ám sát. Đầu tiên phát hiện mai phục, lập tức đẩy một người ra. Người còn lại vì không kịp cảnh báo nên chỉ có thể dùng cơ thể ngăn cản. Tạ Vũ Thanh an ủi đám người Lâm Kiêu, nói là do bản thân sơ suất. Tất cả mọi người đều hiểu, hai vị tướng quân đến cùng một chỗ mang theo cả trăm người. Trong tứ cửu thành bị quân phiệt khống chế, muốn bảo vệ mình khó khăn thế nào. Căn bản không phải do sơ suất của các tướng lĩnh, mà vì bọn họ đều đang ở trong miệng hùm răng sói. Lâm Kiêu càng nói càng lo lắng, cuối cùng biến thành Hà Vị trấn an ngược lại hắn. Cô thầm hối hận vì đã hỏi, sợ Lâm Kiêu xem cô như đang trách cứ hắn. Vì thế, cô tháo khuyên tai Hồng Ngọc bên kia xuống, dẫn dắt sự chú ý của hắn đến một đề tài khác. Anh cầm lấy khuyên tai này, sau đó giống lúc trước, đưa vào một lần nữa đi. Dứt lời cô lại ôn nhu nói, uống rượu còn nói nhiều như thế sẽ hại thân. Trước khi anh ấy đến Quảng Đức lâu, dù sao cũng phải tìm cơ hội ăn hai miếng cơm. Lát nữa tôi đến Thái Phong lâu đặt phòng riêng, cần anh giúp đỡ, cứu anh ấy tới đó, dùng cơm chiều. Lâm Kiêu lập tức nhận lấy, nói, tỷ chức nhất định làm được. Hà Vị để Lâm Kiêu đi, trở về bàn trà của mình. Trúc tiên sinh vừa rồi còn ở trong phòng, nay đã thay một bộ âu phục màu be, đang chờ ở nơi đó. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Dạ Lan Kinh Hoa của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.